Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết tất cả. Ta không muốn sống không minh bạch, trầm mặc như sợi dây vô hình quấn quanh. Đêm này, tĩnh lặng có vài phần quỷ dị. Thật lâu sau, ta mới nghe thấy Dạ Khuynh Thành thản nhiên lên tiếng trả lời được. Nữ nhân ngươi mị muốn nói gì, nhưng là ta không muốn nghe, vì thế nhanh từng bước đi về phía Dạ Khuynh Thành đi thôi. Ta với ngươi trở về. Gió chợt nổi lên, mái tóc đen nhánh của người trước mắt được gió thổi bay lên. Áo trắng tung bay, vẫn như cũ xinh đẹp như thiên tiên, rõ ràng rất gần nhưng có cảm giác xa tận chân trời. Cách chương